Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin ngầm đồng ý Tieta biểu diễn trước mắt bao người cũng là muốn đạt tới hiệu quả này. Đội ngũ của hắn chỉ có sức chiến đấu ngang hàng cùng Lex thì lúc lấy được hạt giống cây thần mới có thể phân phối công bằng. Nếu chỉ vẻn vẹn là quan hệ giữa hắn với Lex, cho dù có thể đạt được một nửa hạt giống cây thần cũng sẽ để lại vết rách trong lòng thủ hạ của Lex. Thế giới này, không có lực lượng cũng không có địa vị. Về chuyện bán vị diện, Lex cũng không nói rõ với thủ hạ, cho nên hợp tác với Sarin sẽ có một ít người không vui vẻ chút nào. Đây là điều tất nhiên, hiện tại thủ hạ của Lex cơ bản đều là tâm phúc còn dễ xử lý. Tương lai nếu Lex mở rộng địa bàn, nhân thủ mới tuyển nhận lại không thể giống như hiện tại. Tieta đắc ý nói với Sarin, thế nào, hiện tại ta cũng không giống như những người kia cùng nhau trèo núi rồi chứ. Đúng, nhưng thứ này của cô, sao biến nhỏ đi, Sarin chỉ vào hài cốt ma thú của Tieta hỏi. Hài cốt ma thú này nguyên lai có thể chở 4 người, hiện tại chỉ có thể chở một mình Tieta. Tieta biết Sarin đang hỏi cái gì, nàng nói. Thứ này chỉ có thể mình ta sử dụng, người khác nếu muốn đi lên trước có thể chịu đựng gió lốc tinh thần rồi nói tiếp. Sarin không nói gì, trừ ma pháp sư chiến sĩ bình thường đối với gió lốc tinh thần cơ bản không có năng lực chống lại, hầu như đến hắc thiết kiếm thánh mới có thể duy trì sức chiến đấu dưới tác dụng của gió lốc tinh thần. Nhưng là đó cũng chỉ phạm vi công kích, gió lốc tinh thần cũng có thể là công kích đơn thể tỉ như Tieta từng dùng để công kích Ismael. So sánh ra, ngược lại là loại đạo tặc đối với gió lốc tinh thần của Tieta càng có năng lực sinh tồn. Bởi vì gió lốc tinh thần này không phải ma pháp chân chính, không có công năng tập trung truy tung. Ismael cũng là không may, tốc độ di động quá chậm, chúng công kích của Tieta làm cho Sarin bắt được cơ hội. Lex cùng Sarin hội hợp cùng một chỗ, nhìn vật cưỡi của Tieta cũng thấy hâm mộ. Tuy nhiên Tieta là tế ti của người Caucasus, có truyền thừa bí mật riêng, người khác hâm mộ nữa cũng học không được. Hài cốt ma thú kia sau khi được luyện tốt, Tieta liền có bản lĩnh bay lên trời, về sau sẽ không còn là chiến sĩ bình thường dựa vào sức mạnh chiến đấu trên mặt đất nữa. Trong lòng Sarin có chút đắc ý, Tieta đột phá đối với hắn mà nói là trợ giúp lớn nhất. Hơn nữa boomerang của Tieta cũng được hắn luyện chế lại, hiện giờ đã xem như một kiện trang bị ma pháp. Phương thức công kích của boomerang tuy rằng chỉ một nhưng mức độ sắc bén cho dù là ma pháp trung cấp cũng không so được. Neri nhìn mà bực mình, tuy nhiên nếu nàng đã cắn nuốt Ismael tự nhiên sẽ đạt được năng lực phi hành, đáng tiếc hiện tại không có thời gian để tiêu hóa. Chờ sau khi về thành Mesterlin, thế nào cũng phải chiếm được năng lực của Ismael và đại ác ma kia. Hoàng Kim Kiếm Thánh sở dĩ cường đại chính là bởi vì năng lực phi hành có thể so với ma pháp sư và công kích càng thêm cường hãn. Beatrice thấy sắc mặt Neri khó coi, rất biết điều không sử dụng năng lực phi hành của hắn mà giống như những người khác dựa vào hai chân trèo lên đỉnh núi. Nếu hắn bay lên núi, lúc trở về sẽ bị Neri hành hạ, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù lực lượng của hắn cường đại hơn Neri, nhưng bị quản chế bởi người ký khế ước, nói thế nào hắn cũng không dám phản kháng. Huống chi ở trên người Neri, hắn thấy được khả năng thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Beatrice là một dị loại trong ác ma, đáng tiếc hắn không có huyết mạch như Neri. Tuy rằng sức chiến đấu cùng một ít đại ác ma chênh lệch không bao nhiêu nhưng là cuộc đời này cũng sẽ không tiến bộ thêm nữa. Tuy nhiên năng lực của Lạc Lạc Già La lại có thể làm hắn lại thăng cấp. Cho đến lúc đó, đừng nói thăng cấp thành đại ác ma, cho dù là thành ma thần đều có khả năng. Ba ác ma khác tạm thời ủy khúc cầu toàn vị tất không phải nhìn trúng điểm này. Ở ác ma vị diện, Lạc Lạc Già La không có không gian trưởng thành, mấy vạn năm cũng khó ra một thành thục thể. Neri xuất hiện đối với 4 người bọn họ là kỳ ngộ tuyệt đại. Trên núi không có đường mòn, các kiếm sư mặc linh xà giáp không gặp quẫn bách chút nào, tay chân cùng sử dụng chạy đi như bay. Nơi này không phải sa mạc, hoàn cảnh ưu việt hơn nhiều, những kiếm sư này mới thể hiện ra lực lượng chân chính. Hai đội ngũ sáp nhập cùng một chỗ, tốc độ lên núi ngược lại nhanh hơn gấp đôi so với đi trong sa mạc. Chỉ là toàn lực leo núi 8 giờ, thần điện trên đỉnh núi vẫn còn xa không thể với tới. Trong không gian của nữ thần tinh tú tự thành hệ thống, nguyên tố cũng nồng đậm nhiều, la bàn ma pháp không hề có năng lực định vị làm cho Sarin căn bản không thể tính toán ra khoảng cách chân thật của thần điện kia. Sarin từng kiến thức sợi dây chuyền của nữ thần, đã khâm phục vạn phần đối với năng lực nắm giữ không gian của nữ thần. Nhìn thấy đỉnh núi dường như vĩnh viễn không thể lên tới này, hắn mới hiểu được chênh lệch giữa mình và nữ thần lớn bao nhiêu. Sarin hiện tại vận hết toàn lực cũng chỉ có thể giúp Elena luyện chế hộp tên, ngay cả trang bị không gian bình thường đều không thể chế tạo. hộp tên kia hay là ma pháp của tộc tinh linh căn bản không phải thứ trong hệ thống tri thức của Sarin. Raphael đồng dạng sáng tạo một cái không gian căn bản không có năng lực chế tạo quy tắc. Trong không gian cây trụ kim loại kia quy tắc hoàn toàn giống bên ngoài, không có gì khác biệt. Lục nguyên không gian cũng không phải Raphael chế tạo mà là sử dụng một ít tài liệu đặc thù kích phát ra quy tắc vốn có trong những tài liệu đó mà thôi. Trong không gian của nữ thần, hết thảy đều là nữ thần sáng tạo. Mọi người tìm địa phương tương đối bằng phẳng ngừng lại. Lex nói với Sarin, nếu cứ đi lên như vậy, ta phòng chừng không mất nửa tháng là không thể đến đỉnh núi. Không bằng, Sarin cười khổ một tiếng nói. Ta thấy, cho dù là một tháng cũng tới không được. Nếu cô muốn đi lên trước thời hạn, cũng chỉ có thể chúng ta đi trước. Cô cùng ta đều mang theo một người có thể phi hành, dù sao nơi này cũng không có nguy hiểm. Được, lời của Sarin chính hợp ý Lex. Tiến vào thần điện có lẽ cần chiến đấu, nhưng ngọn núi này cao như thế, những kiếm sư kia tiến vào thần điện trợ giúp cũng không lớn. Bởi vì một khi muốn chạy, ngọn núi cao như vậy bọn họ căn bản không có cơ hội chạy xuống, ngược lại người có thể phi hành lại có thể thoải mái rời đi. Tỷ như Sarin, chỉ cần tinh thần lực của hắn không hao sạch triển khai một quyển trục thuật phi hành phong hệ có thể từ đỉnh núi nhảy xuống. Bạch Ngân kiếm thánh đều không làm được điểm ấy, chỉ có thể dựa vào kiếm khí trong cơ thể duy trì phi hành một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị ngã chết hoặc là bị kẻ địch đuổi kịp. Sarin cũng từ trong biểu hiện của thần thú nhìn ra thần điện này nguy hiểm không lớn. Mang quá nhiều người vào bất lợi cho phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xác định người được chọn, bên phía Sarin cho Tieta đi theo, về phần Lex thì là Bayen. Neri dầu dĩ không vui, Sarin kéo riêng nàng sang một bên nói. Cho ngươi hai nhiệm vụ, nhìn người của Lex không được cho bọn họ hành động một mình, trên danh nghĩa là bảo hộ an toàn. Ta cũng không biết trong không gian này sẽ có cái gì khác. Thứ hai, sau khi ta rời đi một giờ cho Beatrice đi theo ta, bảo hắn ở ngoài thần điện ngoại ứng, không được đi vào. Hiểu chưa, Neri vẻ mặt không tình nguyện gật đầu. Sarin cảnh cáo nói, lần này tiến vào thần điện đối với chúng ta hết sức trọng yếu, không cho phép ngươi gây chuyện. Nếu ta trở về, nhìn thấy người của Lex thiếu nửa tên ta coi như là ngươi ăn. Neri gục đầu xuống, Sarin xoa xoa tóc nàng nói, chờ chúng ta trở về ta liền thay ngươi tìm một nơi an toàn, ngươi yên tâm tu luyện. Ta biết ngươi rất nhanh sẽ có được năng lực phi hành, không cần làm bộ như vậy. Tốt chủ nhân, Neri cố nén không vui trong lòng. Nàng hiện tại không thể bay, nói gì đều vô dụng. Ở nơi bằng phẳng của sườn núi, Lex tốn thời gian mấy giờ dựng một cái doanh trại. Hai doanh trại kim loại tạo thành thế hỗ trợ lẫn nhau. Sarin dặn đi dặn lại Neri lúc này mới cùng Lex mang theo Tieta và Bayen xuất phát. Tieta thoải mái nhất, trong hài cốt ma thú của nàng ẩn chứa lực lượng còn cường đại hơn ma thú cấp 9. Trên thực tế nàng chẳng qua là mượn lực lượng trong đó phi hành, chính mình chỉ khống chế phương thức phi hành. Lex và Sarin đều là ma pháp sư chính thống, chỉ là trang bị của hai người tương đối mạnh mẽ, phi hành tự nhiên như là ma đạo sĩ. Thích khách Bayen lần đầu tiên biểu hiện ra năng lực phi hành. Hắn mặc dù không phải cấp bậc hoàng kim kiếm thánh nhưng năng lực của hắn lại vô hạn tới gần hoàng kim kiếm thánh. Bayen không nhanh không chậm đi theo phía sau Lex, Sarin lại là toàn thân mây mù lượn lờ, đi gần Tieta. Tốc độ của bốn người nháy mắt liền vượt qua 100 dặm mỗi giờ. Thuật phong hành là ma pháp cấp 6, mỗi lần thi triển đều có thể duy trì đến thời gian 2 giờ. Trang bị của Lex đủ để cho nàng phát huy ma pháp này tới cực hạn mạnh nhất, Lex ít nhất có thể duy trì 2 giờ rưỡi. Thân là pháp sư cấp 6, Lex tự nhiên có thể sử dụng 12 cái ma pháp cấp 6. Các loại biện pháp kéo dài thời gian phi hành, Lex đều không muốn sử dụng. Nơi này không phải biển rộng, cho dù hạ xuống cũng không có nguy hiểm sinh mạng. Sau khi phi hành 10 giờ, Lex và Sarin ngừng lại. Ngọn núi này rốt cục cao bao nhiêu? Mười mấy giờ, đó chính là khoảng cách 1000 dặm trở lên. Trong nhân thế gian không nên có núi cao như vậy, bởi vì bản thân ngọn núi là có cực hạn. Quá cao, sẽ bị trọng lượng bản thân ép sập. Hơn nữa bất kỳ một vị diện không khí cũng là có hạn, càng lên cao không khí lại càng loãng. Vượt qua 100 dặm chỉ sợ đã không thể cho người hô hấp. Lex cùng Sarin phi hành tới độ cao 1000 dặm, nếu lúc này còn không biết ngọn núi này có cổ quái như vậy thuần túy là kẻ ngốc. Làm sao bây giờ, Sarin cũng hết đường xoay sở, quy tắc của không gian này là nữ thần đặt ra căn bản không thể thay đổi. Nếu hắn có năng lực thay đổi quy tắc này, vậy hạt giống cây thần kia đối với hắn đã vô dụng. Lex tìm tòi trong trí nhớ của mình tất cả tin tức có liên quan nữ thần Maya cũng không hề có biện pháp. Không gian trong thần điện này chưa từng có người miêu tả. có thể nào là núi vô tận hay không? Sarin không tìm tòi tri thức về nữ thần, ngược lại tìm được một loại khả năng trong tri thức vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi vô tận truyền thuyết là ngọn núi cao nhất ở vị diện người khổng lồ. Là nơi chủng tộc người khổng lồ mạnh nhất ở lại, nối liền thiên địa. Ở trong mắt ma pháp sư, bên ngoài bầu trời là tinh không vô hạn. Nhưng trong thần thoại có một số vị diện trời như là một cái nắp cũng có cuối. Núi vô tận cao 108.000 dặm, liên tục phi hành 10 giờ đã là rất mệt nhọc, dựa theo tốc độ như vậy cần thời gian 10 ngày mới có thể bay đến đỉnh núi. Nếu các kiếm sư vẫn đi theo, đừng nói một tháng chỉ sợ cần thời gian một năm trở lên mới có thể leo tới đỉnh núi. Ta cùng bọn họ nói một tiếng, Lex lấy ra một con rối phi hành, viết phong thư cho nó đưa xuống. May mắn dọc theo đường đi không ngừng để lại tọa độ trên ngọn núi, nếu không con rối phi hành cũng không có khả năng tự đi về. Sau khi đổi mới ma hạch cấp cao cho con rối, Lex nhìn theo con rối bay xuống rồi mới nói với Sarin. Ta kêu bọn họ chờ, không nên sốt ruột. Sarin gật đầu đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình có được không gian này còn cần thủ thành Mesterlin làm cái gì? Sarin đương nhiên sẽ không chậm rãi lên núi. Tieta và Bayen cũng không giống chiến sĩ bình thường. Mọi người nghỉ ngơi 4 giờ, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, một mạch phi hành thời gian 2 tháng đám người Sarin rốt cục tới đỉnh núi. Bay lên đỉnh núi, trừ Tieta 3 người còn lại đều cảm giác cả người như muốn rời ra từng mảnh. Tieta là mượn lực lượng của hài cốt ma thú, nàng rất thoải mái. Mà đám người Sarin, mệt mỏi trong lòng tới cực hạn. Đỉnh núi này giống như trong tưởng tượng, bình tĩnh dị thường. Một tòa thần điện khổng lồ đứng sừng sững ở giữa, trước thần điện có một quảng trường không lớn. Trung tâm quảng trường là một tấm bia đá thật lớn, nghỉ ngơi giây lát ngắn ngủi, đám người Sarin đi tới trước bia đá. Chữ khắc trên bia đá là chữ Maier cổ, Sarin xem từng dòng, trong lòng dậy sóng vạn trượng. Khắc trên tấm bia đá đó lại là lai lịch của ngọn núi này. Sarin đoán không sai, núi này quả thật là núi vô tận. Hắn không nghĩ tới chính là núi vô tận không phải nữ thần chế tạo ra mà là chân chính từ vị diện người khổng lồ di truyền tới. Lai lịch của ngọn núi này lại có liên quan đến vương triều thứ nhất của Maier đại lục năm xưa. Thời kỳ vương triều thứ nhất nhân loại vô cùng mạnh mẽ, nhưng là nữ thần Maier vẫn như cũ là thần linh duy nhất trên đại lục này đồng thời có được phần đông tín đồ. Năm đó vương triều thứ nhất chinh chiến với chư thần, rốt cục khiến cho chư thần phản công. Nhưng nhân loại lúc trước sức chiến đấu hung mãnh dị thường, lại có minh hữu ở rất nhiều vị diện, chư thần phản công không có kết quả. Cuối cùng các thần linh sử dụng kế sách giết chết một vị thần linh trên bầu trời Maier đại lục Thái Dương Thần. Thái Dương Thần vốn là phụ thuộc của nữ thần Maier, tuy là ngụy thần nhưng tác dụng cực lớn. Thái Dương Thần bị giết, Maier đại lục lập tức chìm vào bóng tối. Nhân loại vương triều thứ nhất giận dữ, tuy bọn họ có bản lĩnh làm ra một mặt trời mới lại không có biện pháp chế tạo ra thần linh. Không có thần linh khống chế, cho dù làm ra một mặt trời cũng không thể tiến vào quỹ đạo tinh tú trong thời gian ngắn, sớm muộn gì sẽ bay ra khỏi Maier đại lục. Lúc này nữ thần Maier ra tay, dùng thần thuật của nàng đem một mặt trời nhân loại di chuyển tới cố định trên quỹ đạo đồng thời vận chuyển tự nhiên. Lúc này mới tránh được một hồi kiếp nạn cho Maier đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có mặt trời, cường giả trên Maier đại lục không sao cả, người thường lại sẽ tuyệt diệt. Năm đó thần linh còn có thể tiến vào Maier đại lục vị diện, chuyện như vậy sớm muộn sẽ còn xảy ra. Nữ thần Maier dứt khoát sử dụng thần lực đem Maier đại lục vị diện phong tỏa. Trừ nhân loại, lực lượng của thần linh cũng không thể xâm nhập được nữa. Hậu quả của việc này chính là nữ thần Maier cũng không thể rời đi. Hoàng đế của vương triều thứ nhất cảm động bởi nữ thần Maier ra tay cứu giúp, vì thế từ các vị diện kiếm tới vô số kỳ trân và giống loài tặng cho nữ thần. Núi vô tận này chính là năm đó nhân loại từ vị diện người khổng lồ di chuyển tới. Sarin từng tưởng tượng lúc nhân loại cường đại nhất là trạng thái như thế nào, sẽ có lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng là tưởng tượng thế nào hắn cũng không nghĩ tới nhân loại nhưng lại có thể di chuyển tinh tú. So ra, núi vô tận này tuy rằng cao lớn nhưng cũng không tính là gì. Từ trong điển tịch của chiêm tinh sư có thể thấy, mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ lớn hơn cả Maier đại lục. Nhiệt độ trên mặt trời có thể trực tiếp hòa tan đại đa số kim loại, ngay cả bát kim đều không ngoại lệ. Mà mặt trời trên không Maier đại lục dĩ nhiên là nhân loại dịch chuyển tới từ không gian tinh tú khác. Không trách lúc trước nhân loại dám tiến công thần quốc, đó không phải ngông cuồng. Nếu Sarin có được lực lượng này chỉ sợ cũng sẽ nảy sinh dã tâm tương ứng. Nữ thần Maia biết trước mình sẽ ngã xuống, vì thế dùng tài liệu từ các vị diện chứa đầy trong không gian này, chế tạo một phần một cho chính mình. Hiện tại mọi thứ trong không gian này đều là thần lực của nữ thần Maia tầm bổ, hóa ra. Trong thần điện là hạt giống cây thần nàng để lại, chỉ có người có được tự nhiên thần lực mới có thể đi vào. Nếu muốn lấy đi hạt giống cây thần, điều kiện hết sức đơn giản. Chỉ cần viết khế ước trên bia đá, mở ra tất cả thần điện của nữ thần trên đại lục chế tạo 100 vạn tín đồ là có thể đạt được tài phú nữ thần để lại, bao gồm cả hạt giống cây thần kia. Khế ước này là có kỳ hạn, trong vòng ngàn năm phải hoàn thành, nếu không linh hồn người ký khế ước sẽ tự động bay trở về trong tấm bia đá này, bị giam cầm vĩnh viễn. Hạt giống cây thần bất kể đã nảy mầm hay chưa đều sẽ biến mất trở về thần điện. Hiển nhiên, lúc trước nữ thần lập bia đá thì tuổi thọ nhân loại còn rất dài. Dựa theo tuổi thọ của nhân loại trên Maia đại lục ngày nay mà nói, chỉ có ma pháp sư cấp 9 mới có thể sống quá ngàn năm. Tuy nhiên Sarin vẫn do dự, mở tất cả thần điện không khó, nữ thần khẳng định để lại tọa độ của thần điện. Nhưng là sáng tạo 100 vạn tín đồ, chuyện này liền phiền toái. Nếu không có thần tích làm thế nào phát triển tín đồ? Sarin không tin khế ước kia là nói đùa, nếu linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn, đây là trừng phạt đáng sợ nhất. Nhìn văn tự trên bia đá, không chỉ là Lex do dự, Sarin cũng không dám dễ dàng viết tên của mình lên. Hiện tại hắn chẳng qua là ma pháp sư cấp 5, lại có một đống lớn thù địch. Nhưng phía sau hắn là đảo Seager, lại có Lex hỗ trợ lẫn nhau, vì tất đã sợ giáo đình. Chỉ cần sống qua thời gian 2 năm này, chờ đảo Seager lại mở ra, các pháp sư đi tới thành Mesterlin, mọi phiền toái đều có thể hóa giải. Có 36 ma pháp tháp trấn thủ, Sarin nghĩ không ra còn có người nào có thể công phá thành Mesterlin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thời gian dư giả một chút, ma đạo sĩ của thành Mesterlin tiến vào trong lục nguyên không gian, Sarin liền có được một đống ma đạo sĩ cấp 9 làm chỗ dựa. Mà bản thân hắn trở thành ma đạo sĩ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Sau khi thăng cấp, lục nguyên không gian có thể cho hắn nhanh chóng trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Tài phú của Sarin đã nhiều dị thường, còn cần phải mạo hiểm sao? Nếu muốn phát triển 100 vạn tín đồ, nhất định phải cứng đối cứng với giáo đình, không còn đường quay về. Một cái thành Mesterlin hiển nhiên là không đủ, nữ thần trước giờ không cần ngụy tín đồ, phải là tín đồ chân chính mới có thể phù hợp yêu cầu khế ước. Sarin, trên này viết cái gì? Năng lực nhận mặt chữ của Tieta theo Sarin thấy là rất gay gâu. Nàng thấy biểu tình của Sarin và Lex giống nhau, biết hắn gặp phiền toái. Sarin kiên nhẫn giải thích chuyện khế ước cho Tieta. 24 thần điện trải rộng khắp đại lục, nếu muốn dùng 24 tòa thần điện này làm nền tảng truyền giáo cần phải thống nhất đại lục mới làm được. Người đi đế quốc Tangola tuyên dương giáo lý của nữ thần thử xem. Thần thánh giáo đình khẳng định sẽ căn cứ nguyên tắc hòa bình, chém tận giết tuyệt mục sư của ngươi. Không có dị giáo đồ đương nhiên là hòa bình, đây là phương thức tư duy của thần thánh giáo đình. Sarin, ngươi có đường lui sao? Tieta hỏi rất trực tiếp, Sarin dừng sốt, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù không tiếp nhận khế ước của nữ thần, thần thánh giáo đình sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn chính là có được tự nhiên thần lực, hiện tại bên cạnh lại thêm một con thần thú, giáo đình sẽ tận lực đối phó hắn. Cho dù thành Mesterlin có thể bảo hộ hắn nhất thời bình yên, nhưng hắn phải vĩnh viễn co đầu rụt cổ bên trong hay sao? Câu hỏi của Tieta chỉ thẳng điểm mấu chốt. Sarin dù từng suy nghĩ qua về mặt này, nghĩ rằng mình đã nghĩ thông, nhưng thẳng đến hiện tại hắn mới biết mình vẫn không nhìn thấu. Bất luận như thế nào ta sẽ cùng ngươi đi tiếp. Ngươi nên hỏi xem, Lex có dám ghi danh tự trên này hay không? Tieta nhìn thoáng qua Lex với vẻ khiêu khích, nếu Lex không dám ký kết khế ước, sẽ không có tư cách phân chia hạt giống cây thần. Quận chúa, không thể. Bayen tức giận trừng mắt nhìn Tieta một cái. Vì sao không thể, Lex thản nhiên hỏi, hai mắt nàng chưa từng rời khỏi tấm bia đá. Văn tự phía trên kinh tâm động phách, không chỉ có nội dung lúc trước chinh chiến thần quốc còn miêu tả rất nhiều chuyện của vương triều thứ nhất. Bayen không biết nói như thế nào, gia tộc Gelkesi chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, Lex là người nổi bật trong đó. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, không có hạt giống cây thần nàng cũng sẽ thành một trong những người mạnh nhất đại lục này. Nhưng dù có mạnh mấy đi nữa, ngươi cũng không thể bằng vào lực của một người thống nhất đại lục. Phá hủy tất cả đế quốc, mở ra thế giới mới, khôi phục tín ngưỡng của nữ thần. Hết thảy đều khó hơn cả trở thành cường giả cấp 10. Trong vòng ngàn năm không làm được như vậy, linh hồn của Lex sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát. Phía sau Lex là hoàng thất Gelkesi, nàng không nên mạo hiểm, không cần phải mạo hiểm. Lex cười cười nói, đánh vỡ bia đá này, có lực lượng cấp 18 là được. So ra, vẫn là thành lập một vương triều thống nhất càng dễ dàng hơn một chút. Bayen có một thân lực lượng nhưng hắn không thể thay đổi ý chí của Lex. Lex tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyện vọng lớn nhất của cha ta chính là thống nhất đại lục, làm cho pháp luật của thần nhân thay thế những quy tắc mục nát giam cầm tư tưởng nhân dân trên đại lục. Tính ra, nguyện vọng của ta lại là nhỏ. Tuy nhiên cha đã không còn, ta nguyện ý làm thay ý tưởng của người. Thanh âm của Lex càng lúc càng lớn, cuối cùng nàng trực tiếp phóng ra một cái băng chùy đâm rách ngón tay, dùng máu tươi viết tên mình lên bia đá. Hừ, Tieta hừ mạnh một tiếng, dùng boomerang cắt ngón tay cũng để lại tên mình trên bia đá. Nàng nói với Bayen ở một bên xoa tay. Bốn hạt giống, nếu ngươi không ghi tên, ý của Tieta rất rõ ràng. Nếu Bayen không chịu ghi tên lên bia đá ký kết khế ước của nữ thần, vậy hạt giống cây thần sẽ do ba người chia nhau. Bayen trợn mắt với Tieta tuy nhiên vẫn rút chùy thủ cắt ngón tay, viết tên mình bên cạnh tên của Tieta. Tới phiên ngươi, Sarin, thanh âm của Bayen lạnh như băng, hắn không nghĩ tới lên tới đỉnh núi lại là kết quả này. Sarin không ngăn cản Tieta, hắn chỉ yên lặng cắt ngón tay, người cuối cùng viết danh tự của mình. Tieta là người nào, hắn rất rõ ràng. Hiện tại hắn thật sự không có đường lui, cho dù là vì Tieta cũng phải đạt thành nguyện vọng của nữ thần. Về phần nữ thần vì sao muốn làm vậy? Rất đơn giản, nàng muốn sống lại. Cách chương.